Công chúa quý tính, chương 26, góc truyện audio.com. Hơn nữa đại khái là vì vừa uống rượu còn vừa mồm miệng nói chuyện linh tinh. Hai người chúng ta vẫn còn có khả năng không ngừng uống rượu. Đào một vò lại một vò ra, tiếp tục uống, mãi cho đến khi còn một vò cuối cùng. Vô Mẫn Quân nói. Đó là vò cuối cùng, ta lắc lắc bình rượu trong tay, biết không còn bao nhiêu. Ta cười hì hì thần trí không rõ hỏi Vô Mẫn Quân. Ngươi còn muốn uống không? Vô Mẫn Quân cũng say khướt giống ta nói. Muốn, được, ta uống xong ngụm này liền đưa ngươi. Ta cười ha ha, đem chút rượu cuối cùng uống sạch. Sau đó dốc dốc bình rượu xuống. Tỏ vẻ đã hết, Vô Mẫn Quân, ta chậm chạm nuốt ngụm đó xuống. Cho dù say tùy lúy, cũng vẫn thấy chuyện hắn kinh ngạc là một chuyện hết sức vui. Vô Mẫn Quân lại bỗng nhiên không nói hai lời đến gần ta rồi lại gần hơn nữa. Ta, Vô Mẫn Quân động tay đẩy ra dựa vào tường, sau đó dùng hai tay cố định mặt ta, trực tiếp hôn, hôn còn chưa tính, hắn còn dám đem đầu lưỡi luồn vào bên trong, đảo vài lần hương rượu nồng đầm quanh quẩn xung quanh, ta trợn to mắt nhìn Vô Mẫn Quân gần trong gang tấc. Rượu đều bị hắn làm cho tỉnh lại. Sau đó ta dùng sức lực bình sinh đẩy hắn ra. Ngươi bị bệnh sao? Vô Mẫn Quân bất ngờ không kịp phòng bị. Bị ta hung hăng đẩy như vậy. Trực tiếp bay thẳng đến bức tường đối diện. Đầu đụng vào tường, ngay lập tức máu chảy ra. Ta, Vô Mẫn Quân tỉnh rượu. Vì sao ta cảm thấy đầu có chút đau? Vô Mẫn Quân nhìn ta ngơ ngác, tay sờ sờ đầu mình. Sao lại có máu? Hắn tiếp tục ngơ ngác nhìn bàn tay mình. Ta, à, thật ra cũng không phải là chuyện to tát gì. Chẳng qua đầu ngươi giống như là bị chảy máu ha ha. Ta và Vô Mẫn Quân rốt cục cũng cùng tỉnh rượu, nhưng tay chân mệt mỏi. Hơn nửa ngày sau ta mới run run rẩy rẩy thay hắn chữa trị miệng vết thương cho tốt trời thấy. Vẫn dùng miếng vải băng bó cho cái đầu ta lúc đầu. Vô Mẫn Quân quả thật cũng mệnh khổ, liên tiếp hai lần đều là hắn đụng đầu trước. Hơn nữa tình trạng cũng không nhẹ, tuy rằng sau khi ta đổi về thân thể của mình. Nhưng thời điểm đau nhất đã qua đi, đau nhất vẫn là Vô Mẫn Quân. Ta có chút ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến do hắn hôn ta trước, liền cảm thấy hợp lý hợp tình. Khụ, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn ác độc, muốn trách thì trách ngươi. Say rượu nổi điên ta. Khụ, đây là lần đầu tiên ta hôn môi với người khác. Vô Mẫn Quân sờ sờ miếng vải trên đầu. À, là vậy, nhưng sao ta lại nhớ rõ trước kia lúc ta ở trong thân thể của ngươi? Đã từng thân mật với Nguyên Úc rồi. Ta, đó là ngoài ý muốn. Ta phát điên, ngoài ý muốn có biết không? Hơn nữa cái đấy không tính. Thực chất là ngươi hôn. Không phải ta, chấm, Vô Mẫn Quân gật đầu. Ờ, ngoài ý muốn. Ờ, là ta, nhưng trong ánh mắt rõ ràng tràn ngập, mới là lạ, ta cố gắng nói tiếp. Hơn nữa lúc đó hắn cũng không hôn, hôn bằng đầu lưỡi, sắc mặt Vô Mẫn Quân có chút khó coi. Ngươi hỏi ta sao biết, ta tuyệt không muốn nhớ lại vừa rồi, không phải là ta uống rượu sao? Muốn lấy chút rượu từ trong miệng ngươi, ta gật đầu, ta biết ngươi đã nói ngươi không có hứng thú với ta. Ta biết, Vô Mẫn Quân thở dài, nằm thành hình chữ trình to ở trên giường, ta bị hắn đẩy lui về một bên, nhưng nghĩ đến cái đầu bị thương hiện tại của hắn, đại khái cũng rất đau, liền yên lặng nhẫn nhịn. Tức giận cái gì? Vô Mẫn Quân nói, không có gì, chỉ là từ lúc rơi xuống gặp nhiều tai nạn, ta nhắc nhở hắn, tai nạn lớn nhất chính là chuyện chúng ta rơi xuống mật thất này. Vô Mẫn Quân nghĩ một chút rồi nói. Cũng đúng, vì Vô Mẫn Quân bị thương, chúng ta lại say rượu. Nơi này quả thực hỗn độn. Hơn nữa sau khi bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ lại đột kích hai người. Ta và Vô Mẫn Quân liền cùng một chỗ ngủ tiếp. Ta mơ mơ màng màng nghĩ. Vì sao tới nơi này chúng ta chỉ uống rồi ngủ, ngủ dậy lại uống. Ta và Vô Mẫn Quân tỉnh lại là do một chuỗi âm thanh leng keng. Ta có chút kỳ quái xoay trái xoay phải. Vô Mẫn Quân lộ ra thần sắc thả lỏng. Là thái sư, ta nghi hoặc nói. Làm sao ngươi biết, nước hồ đang rút dần đi. Cứ mỗi lần rút sẽ có một chút quay lại khiến cho cửa mật cửa bị nước vỗ vào phát ra âm thanh. Vô Mẫn Quân nghiêng ngửa nói. Là như vậy đó, ta gật gật đầu, thì ra là thế, ngươi thật là hiểu biết. Vô Mẫn Quân cười cười. Sao vậy, còn muốn hỏi chuyện trước kia của ta sao? Ai, quên đi, lười hỏi, dù sao ngươi cũng không muốn nói ta miếu máu. Ta sẽ không ép buộc tỉ muội tốt của mình. Vô Mẫn Quân, âm thanh leng keng càng lúc càng lớn. Vô Mẫn Quân kéo ta đứng bên cạnh một bức tường thép. Hai người cùng im lặng đợi. Vô Mẫn Quân bỗng nhiên nói. Sau khi ngươi ra ngoài liền lập tức về cung điện thu dọn một chút đồ đi. Ta sẽ để nhiều tùy tùng bảo vệ ngươi, dù sao võ công ngươi mạnh như vậy. Cũng không cần người bảo hộ. Ta khiêm tốn nói. Hai đấm không địch lại bốn tay. Vạn nhất có chuyện xảy ra, ngươi phái Nhi U người đi. Ta không ngại, Vô Mẫn Quân buồn cười nói. Đã biết, thật đúng là thiếu nợ ngươi. Ồ, lần này ngươi trở về Đông Nguyên Quốc, chính là công thần lớn. Ta ngắt lời hắn, công thần cái gì, ngươi quên lần trước ngươi nói gì cùng Thái Hậu sao? Hiện tại đám người Đông Nguyên Quốc kia không chừng đã coi ta không đáng một đồng nữa. Vô Mẫn Quân à một tiếng, nói. Được rồi, vậy cứ theo lời ngươi nói, Đông Nguyên Quốc không cần phải xuất bạc ra, phái chút binh lính có võ nghệ cao được, ta cao hứng nói, Nguyên Úc cũng không tồi, ngươi nhất định sẽ rất thích hắn. Vô Mẫn Quân, ngươi đang châm chọc ta sao? Ta, nói sang chuyện khác, trở về Đông Nguyên Quốc, ta phải giải thích với bọn họ như thế nào? Nói tâm ý ngươi thay đổi, bỗng nhiên không muốn cưới ta nữa. Nhưng thiện tâm vẫn còn không rút lại hứa hẹn lúc trước. Vô Mẫn Quân nói cho có lệ. Ngươi thích nói như thế nào thì nói. Dù sao bọn họ cũng có cách nào dị nghị. Nói cũng đúng. Trở về Đông Nguyên Quốc, tay Vô Mẫn Quân bỗng nhiên xoa xoa đầu ta. Đừng tìm Ngô Ung. Bộ dạng hắn như vậy vừa thấy đã không đáng tin. Đi tìm một nam nhân chân chính đi. Lần đầu tiên Vô Mẫn Quân dùng ngữ điệu mềm mại như thế nói chuyện với ta. Thậm chí còn làm động tác nhẹ nhàng kia nữa. Ta lẳng lặng nhìn hắn. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Thần sắc Vô Mẫn Quân lại tự nhiên. Thu tay mình về, khoanh tay nhìn bức tường thép kêu leng keng. Người ta nhịn không nổi nói. Nam nhân chân chính, ta không có khái niệm đó là cái dạng gì. Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta một cái. Giống như ta vậy, đức hạnh này quả nhiên là không ai bì nổi Vô Mẫn Quân. Ta nhịn không được nói. Vậy ta đi tìm Ngô Ung vậy. Vô Mẫn Quân, tiếng vang càng lúc càng lớn. Toàn bộ bức tường thép bắt đầu rung chuyển. Vô Mẫn Quân nhìn ta, nói, cùng nhau hợp lực đẩy nó ra. Ta gật gật đầu, cùng hắn dùng tay đẩy bức tường. Quả nhiên bức tường này đã có thể đẩy ra dễ dàng. Ta chỉ sử dụng một chút lực đã bị đẩy ra. Lượng nước còn lại bên ngoài ập vào nhưng cũng chỉ đủ ngập tới giày mà thôi. Ánh sáng rọi vào, thời gian ta và Vô Mẫn Quân đợi trong bóng đêm khiến cho ánh sáng bình thường như vậy trở thành ánh sáng vô cùng mạnh khiến cho chúng ta trong một lúc không thể mở to mắt, ánh sáng khiến ta đau nhớ. Ta nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt không khống chế được rơi xuống. Tiếng cười khẽ của Vô Mẫn Quân vang lên bên tai ta. Khóc cái gì, buồn vì ly biệt sao? Ta không có cách nào nhìn hắn, cũng lười giải thích, trong lòng quả thật có cảm giác kỳ lạ đang tràn đầy. Giống như nước ở dưới chân uốn uốn lượn lượn, vòng đi vòng lại không biết mấy vòng. Bỗng nhiên, một đôi tay nhẹ nhàng che hai mắt của ta lại, che đi ánh sáng chói lòa khiến ta khó chịu. Thanh âm Vô Mẫn Quân bất đắc dĩ vang lên. Ai, thật phiền toái, đi thôi. Trong lòng ta rung động, được Vô Mẫn Quân nhẹ nhàng dẫn đi phía trước. Ta đại khái có thể cảm giác được, đây là một con đường quanh co. Nhưng con đường này quá hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Vô Mẫn Quân đứng phía sau ta, hai tay che mắt cho ta ở phía trước. Cơ thể hơi hơi chạm vào ta. Không biết vì sao ta lại nghĩ tới nụ hôn say khướt kiểu. Uống rượu hỏng việc xem ra là thật, chỉ sợ đến lúc này mà ta còn bị rượu này ảnh hưởng. sắp phải rời khỏi, nghĩ lại một chút, kỳ thật, cũng rất nhanh, cách chương.